Đấu La Đại Lục 2 Tuyệt Thế Đường Môn, chương 795, Hung Thú Xuất Chiến, một góc truyện audio.com. Ngày dịch 29 tháng 7 năm 2020, Hải Phun trong lòng có ý nghĩ này, tự nhiên không chỉ có mình hắn, Đường Môn cũng tốt, Sử Lai Khắc Thất Quái cũng tốt. Mọi người sớm đã tạo thành thói quen do Hoắc Vũ Hạo chủ khống phương thức chiến đấu. Tinh thần tham chắc chính là bảo hộ trọng yếu nhất cho mọi người sống sót, nhưng mà, Hoắc Vũ Hạo lại không biết còn đang ở nơi nào. Cho tới bây giờ vẫn không thấy bóng dáng, dùng sức nắm chặt nắm đấm, trong mắt Bối Bối lộ ra ánh sáng kiên định, trầm giọng nói. Bất luận thú triều lần này phải chăng có quan hệ cùng Vũ Hạo hay không, hắn mãi mãi cũng là một phần tử của Đường Môn chúng ta. Là một phần tử trọng yếu nhất, ta sẽ dùng lực lượng của bản môn, không tiếc hết thảy bảo đảm cho hắn, xin mọi người hiểu cho. Từ Tam Thạch lười biếng nói những thứ này làm gì, chẳng lẽ chúng ta còn sẽ có người phản đối sao? Một đời Sử Lai Khắc Thất Quái chúng ta là một thể, Đường Môn cũng là một thể, có vinh cùng vinh, hơn nữa, lần thú triều này. Vũ Hạo nhiều nhất cũng chỉ là dây dẫn nổ mà thôi, Bối Bối mắt thấy trên mặt những người khác đều không dị sắc cũng âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Ở trên người hắn cũng đang phải gánh vác nhiều thứ, tiếng oanh minh đinh tai nhức óc nối gót vang lên. Định Trang Hồn Đạo pháo đạn bắt đầu bộc phát ra uy lực cực kỳ cường hãn của nó, bên ngoài thành Sử Lai Khắc. Từng đạo ánh sáng khác nhau không ngừng sáng lên, mỗi một lần đều khiến mảng lớn hồn thú tử thương, trên đầu tường. Chư Cắt Thần Nổ pháo vẫn đang điên cuồng bắn ra các loại hồn đạo khí, chấn đãng đạn do Học viện Sử Lai Khắc Đường Môn cung cấp. Hiện tại tất cả đều không tiếc đại giới đưa ra chiến trường, nhưng mà khoảng cách của hồn thú tới thành Sử Lai Khắc vẫn càng ngày càng gần. Trong không khí, ngoại trừ khói lửa ra thì đa phần là hơi thở tanh hôi tản ra trên mình hồn thú, đúng lúc này. Tứ đại hung thú một mực lơ lửng giữa không trung rốt cục động, ngoại trừ Phỉ Thúy Thiên Nga xông lên với tốc độ chậm chạp. Tam đại hung thú ở ba hướng còn lại đều bằng tốc độ kinh người bay về hướng đầu tường thành Sử Lai Khắc, không chỉ là bọn hắn. Sau lưng mỗi một vị hung thú đều đi theo 20-30 đầu hồn thú đủ loại, không ngoài dự tính, tất cả đều có được năng lực phi hành. Có thể đi theo hung thú xuất chiến, mang ý nghĩa thực lực của bọn nó có được tư cách này, từng đạo thân ảnh cường hãn dần hiện ra trên không trung. Bọn hắn đều là hồn thú có tu vi 5 vạn năm trở lên, trong đó còn có một số có thực lực vượt qua 10 vạn năm. Đây mới là chủ lực chân chính trong đại quân hồn thú, chủ lực có thể quyết định thắng bại. Uy lực kinh khủng của Định Trang Hồn Đạo pháo đạn đã khiến tứ đại hung thú không còn bình tĩnh. Sau khi bọn hắn thông qua phương thức đặc thù thương lượng lẫn nhau, mới quyết định toàn lực công kích. Mặc dù hồn thú thông thường tử thương đối với tinh đấu đại xâm lâm có ảnh hưởng không lớn, nhưng mà nếu như số lượng tử thương quá nhiều, vẫn sẽ dao động căn cơ của tinh đấu đại xâm lâm a, dù sao, cao giai hồn thú cũng đều từ đê giai mà ra. Làm sao có loại hồn thú nào không cần quá trình thăng cấp liền có thể trở thành cường giả nổi đây, nếu như đê giai hồn thú chết quá nhiều. Còn có tương lai nào cho tinh đấu sao, cho nên, mặc dù bọn hắn biết rõ thành Sử Lai Khắc còn chưa đủ mỏi mệt, nhưng vẫn phải bất đắc dĩ xuất động chủ lực chân chính quyết định thắng lợi, xuất động cường giả chân chính. Mắt thấy lượng lớn cường giả hồn thú từ không trung bay tới, bên phía thành Sử Lai Khắc đều là một phiến nghiêm nghị, thành nam bên này. Phỉ Thúy Thiên Nga bay ở sau cùng, trước người nàng là hơn 30 tên cường giả hồn thú, trong đó tu vi 10 vạn năm trở lên xem như nhiều đến 7. 8 đầu, cũng là phương có số lượng hồn thú 10 vạn năm nhiều nhất. Hung thú Phỉ Thúy Thiên Nga Bích Cơ bên này mặc dù sức chiến đấu trực tiếp không đủ mạnh, nhưng muốn nói năng lực phụ trợ và trị liệu. Tìm khắp toàn nhân loại cũng chưa hẳn có thể tìm tới người so với nàng mạnh hơn, có nàng. Sức chiến đấu của hồn thú vốn đã cường đại không thể nghi ngờ là như hổ thêm cánh Nga. Bất luận kẻ nào cũng không nguyện ý đối mặt chiến đấu như vậy, nhưng mặt thành Sử Lai Khắc hiện tại có lựa chọn sao, ba hướng khác. Số lượng hồn thú 10 vạn năm mặc dù ít hơn, nhưng mà bọn hắn đều được hung thú am hiểu chiến đấu dẫn đầu phát động công kích. Tốc độ xông lên nhanh nhất là ám kim khủng trảo hùng với tính tình ngang ngược, hùng quân, chỉ riêng khí thế từ thân thể khổng lồ của hắn. Lập tức làm cho người ta cảm thấy cảm giác như Thái Sơn áp đỉnh, mà ở phương hướng này, nghênh tiếp hắn là hai vị thành viên Hải Thần Các. Vũ thần đấu La Tiên Lâm Nhi cùng trượng phu của nàng, phó viện trưởng hệ hồn đạo của Học viện Sử Lai Khắc Tiền Đa Đa. Thân thể của Hùng Quân quá to lớn, đến mức mặc dù hắn có thể bằng vào tu vi cường đại của bản thân ngự không phi hành. Nhưng vẫn như cũ có vẻ hơi vụng về, tu vi của Hùng Quân cao tới 47 vạn năm, nói cách khác. Hắn so với băng đế dưới trạng thái toàn thịnh càng thêm cường đại, từ hồn lực mà nói. Hắn đã tiếp cận tiêu chuẩn phong hào đấu la cấp 97 của nhân loại, hơn nữa, đừng quên, hắn là ám kim khủng trảo hùng. Ám kim khủng trảo hùng tu vi 47 vạn năm, sức chiến đấu cực kỳ cường đại. Coi như là cực hạn đấu la bình thường đối mặt cũng không nhất định có thể thắng dễ dàng, trong tinh đấu đại xâm lâm. Vị hùng quân này chính là một tồn tại ngang ngược không ai muốn trêu vào. Tiên Lâm Nhi bình tĩnh đứng trên lỗ châu mai. Hồn thú phóng ra công kích từ xa chỉ cần đến trong phạm vi 100 mét quanh người nàng, ngay lập tức sẽ bị lực lượng vô hình cắt thành mảnh vỡ. Biến mất không còn tam tích, không thể đưa đến bất luận tác dụng phá hoại gì. Sau khi Tiên Lâm Nhi hạ quyết tâm sử dụng định trang hồn đạo pháo đạn mới đi đến thành tây bên này. Mục tiêu của nàng chính là muốn chọn hùng quân mà chiến, lúc đầu, nhiệm vụ này cũng không thuộc về nàng. Chuyện này chính là nàng tự cho mình thêm một phần áp lực từ khi đột phá cấp 95, trở thành siêu cấp đấu la. Nàng đã cảm thấy hồn lực của bản thân tăng lên vô cùng gian nan. Nàng rốt cuộc minh bạch nguyên nhân vì sao Ngôn Thiểu Chiết đột phá cấp 95 qua nhiều năm như vậy, mới miễn cưỡng tăng lên một cấp. Vừa mới tiến vào cấp 96, hơn nữa Ngôn Thiểu Chiết được vinh dự là đệ nhất thiên tài thời đại bọn hắn A, thực tế chứng minh. Học viện Sử Lai Khắc vĩnh viễn cũng không thiếu hụt thiên tài, nhưng cho dù là thiên tài, sau khi trở thành siêu cấp đấu la. Thiên phú tựa hồ cũng liền dùng hết, sau cấp 95, mỗi một bước đều vô cùng gian nan, nhưng tương tự, sau cấp 95. Mỗi lần tăng lên một cấp, thực lực tăng lên cũng cực kỳ khổng lồ. Tiên Lâm Nhi cũng từng hỏi qua Huyền Lão, như thế nào mới có thể tiến xa hơn. Huyền Lão nói cho nàng, con người giống như một vật chứa áp lực đủ lớn thì mới có thể có động lực đủ lớn để xuất ra tiềm năng của mình. Thời thế hiện nay, có thể mang cho Tiên Lâm Nhi áp lực lại có bao nhiêu người, với thân phận và địa vị của nàng ở Học viện Sử Lai Khắc. Căn bản không cho phép nàng đi mạo hiểm, mà cục diện trước mắt Sử Lai Khắc đã không có đường lui. Trong lòng nữ vũ thần đã sớm tràn đầy vô tận chiến ý, cho nên, nàng tìm tới Hùng Quân, tồn tại có năng lực chiến đấu cường hãn nhất tứ đại hung thú. Tiền Đa Đa không đứng lên đầu tường giống Tiên Lâm Nhi, hắn chỉ yên lặng dựa vào tường thành, nhưng mà xung quanh thân thể hắn cũng đồng dạng tràn ngập một tầng dao động hồn lực cường thế, luận tu vi thì Tiền Đa Đa không bằng Tiên Lâm Nhi. Hắn bị kẹt ở 94 cấp hồn lực trong thời gian không ngắn, hơn nữa, chính hắn cũng cảm giác được. Từ cấp 94 hướng lên cấp 95, nếu như không có kỳ ngộ, hắn chỉ sợ cả đời đều không thể đạt tới, cho nên. Hắn đem phần lớn tinh lực đặt vào nghiên cứu hồn đạo khí, từ khi Hiên Tử Văn đến đây, hắn hạ thấp tư thái. Đã sớm trở thành khách quen của đường môn hồn đạo đường, khoảng thời gian gần đây. Tựa hồ dần dần tìm được phương hướng từ hồn đạo sư cấp 8 đột phá cấp 9, dù sao, hắn chân chính là phong hào đấu la hàng thật giá thật. Cũng không phải đám hồn đạo sư cấp 9 được đế quốc Nhật Nguyệt dùng các loại phương thức lăn lộn thành phong hào đấu la tu vi hồn lực vững chắc. Khiến thời điểm hắn trở thành hồn đạo sư cấp 9, có thể đem rất nhiều đồ vật bỏ qua, lúc này. Trước mặt Tiền Đa Đa là một loạt ống kim loại đủ màu sắc, hết thảy có 7 cái, phẩm chất, dài ngắn, màu sắc không đồng nhất. Mỗi một cái nhìn qua đều có đặc điểm riêng, hắn lập tức bình tĩnh đứng sau 7 cái ống này. Yên lặng nhìn chăm chú vào Tiên Lâm Nhi đang đứng trên lỗ châu mai, thần sắc trên mặt là một mảng yên tĩnh, ở đầu tường bên này còn có nhiều người. bao gồm 7 vị lão sư nội viện, 1 vị trưởng lão hải thần các, còn có một chút học viên nội viện, trong đó bao gồm ngũ trà có được vũ hồn Kim Ô. Cùng nàng ở cùng một chỗ là vị bạn trai Sở Khuynh Thiên đã gặp mặt ở Duyên Hải Thần, chính xác mà nói, hiện tại đã trượng phu của nàng. Ngũ Trà và Sở Khuynh Thiên đứng sóng vai, Sở Khuynh Thiên nhìn qua có chút mặt mày ủ rũ, nhưng trong đôi mắt Ngũ Trà lại tràn đầy phấn khởi. Dường như có ngọn lửa đang nhảy lên trong hai tròng mắt của nàng, với tư cách là một trong các ma nữ của nội viện Sử Lai Khác. Nàng luôn vô cùng khát vọng đối với chiến đấu, đưa tay ôm lấy bả vai Sở Khuynh Thiên, Ngũ Trà thấp giọng nói, chớ khẩn trương, thả lỏng một chút. Chúng ta cố gắng tu luyện không phải vì chiến đấu sao, cảnh tượng hoành tráng như thế này, cũng không phải lúc nào cũng có đâu. Sở Khuynh Thiên cười khổ nói, ta ngược lại thà rằng cả một đời đều không đụng tới cảnh tượng hoành tráng dạng này, Ngũ Trà vỗ vỗ người hắn. Lên tiếng, yên tâm đi, chờ một lúc ta sẽ bảo vệ ngươi cho tốt, Sở Khuynh Thiên liếc mắt thôi đi, lời này hẳn là ta nói mới đúng chứ. Ngũ Trà hì hì cười một tiếng, nói ai bảo vệ ai cũng không phải nhìn vào giới tính, mà muốn nhìn thực lực. Trong lúc hai vợ chồng bọn hắn đang nói chuyện, cường giả hồn thú trên bầu trời đã đến. Mắt thấy Hùng Quân đã tiếp cận đến thành Sử Lai Khác trong phạm vi một cây số, Tiên Lâm Nhi kêu khẽ một tiếng, mũi chân phát lực. Cả người đã như mũi tên bay lên không trung, bầu trời mới là chiến trường của cường giả cấp bậc như bọn hắn. Trong mắt Hùng Quân bốc lên hai đạo tia sáng màu đỏ từ trên người Tiên Lâm Nhi, hắn rõ ràng cảm thấy mùi vị khiêu khích mãnh liệt. Mặc dù dao động hồn lực của nữ nhân loại này không bằng bản thân, nhưng lại có một loại khí chất đặc biệt hấp dẫn lấy sự chú ý của hắn. Tên trong bản tiếng Trung của Ngũ Trà là Ngũ Mính, nhưng tên Ngũ Trà đẹp hơn nên sẽ giữ lại, cách chương.